thật cố chấp. Quỷ ngoại quốc là cái gì? Két cảm thấy lẫn lộn nói. Ta nghe thấy ngươi nói mấy lần rồi là cái gì? Ngươi chính là quỷ ngoại quốc, cố chấp, không thèm nói với ngươi nữa. Bằng Bắc tức giận, không thèm để ý đến hắn nữa, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Mạn nói. Ngươi vì sao không nói gì, ngươi hẳn là hiểu rất rõ Diệp Phàm chứ? Lý Tiểu Mạn duyên, Giang Yêu Kiều, dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động, nàng như một đóa hoa sen tươi mát mỹ lệ, trong bóng đêm tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, sắc mặt nàng rất bình tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng mở miệng nói. Trong lòng ta không tin Diệp Phàm là hung thủ, thế nhưng vào lúc này hắn đúng là đáng hiểm nghi, Lý Tiểu Mạn. Bằng Bác vô cùng tức giận, nặng nề gần từng chữ tên của nàng, cắt ngang lời nói của nàng, nói. Ngươi thật đúng là tuyệt tình, ta không thể ngờ rằng ngươi sẽ nói như vậy. Ai không tin cũng được, chỉ có ngươi không được, người khác không hiểu Diệp Phàm, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? Mặc dù các ngươi đã chia tay rồi, nhưng ngươi cũng không nên tuyệt tình như thế chứ, chẳng lẽ ngươi muốn sát muối vào trong tim Diệp Phàm sao? Ta cũng không có ý gì khác, ta chỉ đang nói lên sự thực mà thôi. Lý Tiểu Mạn rất bình tĩnh, dung nhan nàng vô cùng đẹp đẽ, trắng nõn như ngọc, nàng hơi nhíu nhíu mày nói. Ta căn bản không nhằm vào ai cả, ta chỉ muốn nói, hung thủ dám giết người, như vậy thì không gì không dám làm. Trước mắt chúng ta đều đang ở trong tình thế rất nguy hiểm, ta muốn khách quan một chút, chứ không phải để ý chí chủ quan nắm quyền. Trên thực tế Diệp Phàm có hiểm nghi rất lớn, mà những người khác ở đây cũng đều đáng bị hiểm nghi. Bằng Bác cười lạnh nói. Nói cho cùng Diệp Phàm hiểm nghi lớn nhất, ngươi không tin hắn, hà tất phải nói nhiều như vậy. Hắn quay ngoắt đầu đi, nói. Đúng là ta đã nhìn lầm ngươi rồi, ngày xưa ngươi một khi đã quyết định sự tình gì thì rất khó thay đổi, bằng hữu không ai có thể khuyên bảo ngươi, hiện tại ta mới hiểu ra, tính cách của ngươi không phải là quả đoán kiên quyết, mà là tuyệt tình. Đúng lúc này một thanh âm vừa gấp gáp vừa có chút sợ sệt vang lên. Ta tin tưởng Diệp Phàm, ta tin tưởng hắn, không phải là hung thủ. Người đó chính là người bạn học nữ có cuộc sống khó khăn trước kia, thân thể nàng rất gầy yếu, vô cùng nhu nhược, nàng vừa cúi đầu đi ra, có vẻ hơi khẩn trương, bất an. Nàng vốn là một thiếu nữ đơn giản, luôn vui tươi, nhưng bởi vì cuộc sống mấy năm gần đây không như ý làm cho nàng đều trở nên rất không tự tin, không còn như ánh mặt trời sáng lạn, ngược lại nói chuyện ở trước mặt mọi người đều không thông thuận, mà có vẻ lo lắng bất an. Đây cũng là lý do chủ yếu vì sao lúc học lớp Diệp Phàm cảm giác cực kỳ đồng tình với nàng. Bằng Bác cũng giống như Diệp Phàm, rất đồng cảm đối với vị bạn học nữ yếu đuối này. Xưa kia khi còn ở trường nàng không phải như thế này, mà là thường cùng Diệp Phàm và hắn châu đùa, nói cười vui vẻ, quan hệ của ba người rất tốt, người ta rất dễ cảm giác được vui sướng khi ở cùng nàng. Cảm ơn nàng, Liễu Y Y. Diệp Phàm cười cười gật đầu với nàng. Không cần cảm ơn, ta tin là ngươi không giết người. Thanh âm của Liễu Y Y rất nhu nhược, điều này làm người ta cảm thấy rất thương hại. Nói xong nàng bèn đứng khép nép ở một bên. Không phải hắn thì còn có thể là ai? Lý Trường Thanh không thôi tức giận nói. Ngoại trừ Diệp Phàm, còn ai có động cơ giết người, chính là hắn muốn trả thù. Vì bạn nữ đứng ở bên cạnh Lưu Vân Trí cũng tiếp tục mở miệng nói. Diệp Phàm, tại sao người có thể nhận tâm như vậy, dù sao cũng là bạn học đã quen biết nhau 4 năm. Ta nói lại lần nữa, ta không giết người. Diệp Phàm đối mặt với lời buộc tội, lặng lặng bình tĩnh, vô cùng chấn định, nói rằng. Người có thể hoài nghi ta, nhưng trước khi sự tình điều tra rõ ràng, xin đừng có trực tiếp đổ nước bẩn lên đầu ta, sự thực rành rành ngay trước mắt. Ngươi hầu như luôn ở gần người chết, khoảng cách cũng là gần nhất, người khác không thể nào vòng qua ngươi giết chết hắn mà không bị người khác phát hiện, và lại cũng chỉ có ngươi là có động cơ gây án. Bằng Mắc tính tình rất nóng, nhất là không nhịn được giận, bèn cả giận nói. Ngươi có thể nói chút lý lẽ được không, trước khi kết luận được sự việc, không nên đổ phân lên đầu người khác, ta thực sự là không rõ, khi tốt nghiệp, nếu nói dễ nghe một chút là ngươi và Lưu Vân Trí chia tay, mà nếu nói khó nghe thì chính là Lưu Vân Trí quẳng ngươi đi, làm ngươi hận đến phát điên. Tại sao bây giờ không dán chặt lấy hắn thì không chịu được, lại còn cua chiêng gõ mõ trợ uy cho hắn? Bạn nữ kia tức đến trắng bệch cả mặt, thân thể run rẩy, lấy tay chỉ vào Bằng Bác nói. Ngươi là đang dùng thủ đoạn công kích cá nhân ác độc. Công kích, đúng, công kê. Bằng Bác là một kẻ không bao giờ chịu thiệt, đôi lúc miệng lưỡi vô cùng độc ác, lại nói tiếp. Phương pháp của ta chính là lấy độc trị độc, gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, còn nếu gặp cóc, tùy tiện nhổ mấy bãi nước bọt cho nó chết chìm. Ngươi, tên kia bạn học nữ run rẩy của người, tức giận đến mức nói không ra lời. Sắc mặt Lưu Vân Trí trở nên âm trầm nói. Được rồi Bằng Bác, ngươi có còn là đàn ông không? Nói mấy lời như thế cảm thấy sướng làm sao? Kim cương bảo sử trong tay hắn có mấy đạo hào quang nhỏ bé đang lượn lờ, rất bắt mắt trong bóng tối, nhắc nhở cho mọi người rằng nó nắm giữ lực uy hiếp tuyệt đối, nếu như xảy ra xung đột, sợ rằng không ai có thể đối kháng được. Bằng Bác cũng giận tái mặt nói. Bởi vì hung thủ không phải Diệp Phàm, mà các ngươi đang làm loạn. Ta chỉ lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ánh mắt Diệp Phàm đào qua Lý Tiểu Mạn, sau đó nhìn về phía những người khác, lúc này liền có 3 người tiến lên phía trước nói. Chúng ta tin tưởng Diệp Phàm không giết người,

mặc dù là không phải lớn đến mấy ngàn dặm như trong truyền thuyết, điều này lại khiến người ta không thể giải thích được. Việc này khiến người ta sản sinh rất nhiều liên tưởng, liệu ở thời cổ đại xa xưa có hay không có một loại thần điều tên là Băng từng tồn tại. Mấy người Trung Nghị nhìn chăm chú vào cái bóng vàng như vàng dòng lúc nên đang dần dần biến mất ở sau một vách núi, trên mặt khiếp sợ không gì bằng. Thần điều trong truyền thuyết à? Không ít người sau khi hết choáng váng đã phát ra lời kinh thán, đây là một loại chấn động phát ra từ nội tâm, bởi dễ dàng xé rách một con voi lớn, vụt lên một cái liền bay lên cao, dễ dàng giống như nhấc lên một con thỏ con, thể hình to lớn của nó khiến người ta phải cứng lưỡi, còn sức mạnh khủng khiếp của nó khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Kết tỏ ra nghiêm trang, lắp ba lắp bắp nói rằng, con chim khổng lồ này là một con ác điều chân chính, đây là một cái, sinh vật mới, là một cái, phát hiện vĩ đại, té sang một bên. Bằng Mác đối với tên người nước ngoài ngốc nghếch này bắt đầu cảm thấy hết chỗ nói, giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn lấy ánh mắt khoa học để xét sự vật cơ chứ, ít ra cũng nên nghĩ lại làm sao mà đến được nơi này. Thái độ tốt một chút, Bằng Mác, Lý Tiểu Mạn lộ ra thần sắc khó chịu, lông mi dài run rẩy, còn người Mỹ Lệ liếc mắt nhìn hắn. Ta không nói với người, Bằng Mác nhẹ giọng nói thầm một câu. Chúng ta rốt cuộc là đã đi tới một thế giới như thế nào? Sau khi bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều không thể không tự hỏi vấn đề này. Phi hành ở bên trong vũ trụ cô quạnh, sau đó đi tới khu tinh vực bắt đầu thất tinh tiến, vào một thần bí thế giới như thế này, lẽ nào bọn họ thực sự đã đi tới nơi hội tụ của chúng thần? Làm sao mới có thể tiếp tục sinh tồn? Đây là vấn đề mà hiện nay tất cả mọi người đều đang lo lắng, con đường phía trước hoàn toàn mờ mịt, tất cả đều cần có sự suy nghĩ chu toàn. Rất nhiều người đều nắm chặt di vật của thần trong tay, thế nhưng hết thảy Phật khí giờ khắc này đều đã lờ mờ không ánh sáng, thậm chí có mấy cái đã bị nứt, xuất hiện nhiều vết rạn, xem ra đã bị hỏng hoàn toàn rồi. Chút thần lực cuối cùng bên trong các di vật của thần đã bị quan tài cổ bằng đồng thau hấp thu, lúc này không có thần huy lưu truyền nữa, nắm ở trong tay so với nắm đồng vụn đều không khác nhau là mấy. Thế nhưng tất cả mọi người đều không vứt bỏ đi, họ đặt hy vọng vào di vật của thần có thể tích tụ thần huy một lần nữa, để tương lai sau này sử dụng, nếu là có thể chữa trị được, nó sẽ là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Ủng ngục. Không biết là cái bụng của ai kêu lên, không biết người đều cảm thấy rất xấu hổ, con người dù sao cũng phải ăn uống, vệ sinh. Rất nhiều người bước chân đi tìm kiếm chỗ bí ẩn để giải quyết. Đến chết vẫn sĩ diện, Bằng Bác bĩu môi xem thường, nói. May mà ta đã dự kiến trước, ở thiên cung gì chỉ trên sao hỏa để lại vết tích vĩ đại của ta, ta nghĩ cho dù mấy trăm năm nữa qua đi, nó cũng sẽ trở thành một trong những thu hoạch lớn nhất của nhân loại khi tìm kiếm tinh không. Phốc! Diệp Phàm vừa mới uống ngụm nước vào miệng đã phun sạch ra ngoài, bình nước khoáng trong tay cũng chỉ thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Quỳnh đệ, khi ta uống nước có thể bớt nói mấy câu như vậy được không? Sẽ chết người đó. Người bên cạnh thực sự là đã chịu không nổi hai người bọn, họ, bước chân đi xa ra chỗ khác, tất cả mọi người đều vô cùng xấu hổ, ai nấy tự đi giải quyết vấn đề của mình. Sau khi Bằng Bác thấy thần thái của mọi người bèn cười ha ha, sau đó cố ý hướng một chỗ nào đó ho khục khục mấy tiếng, tỏ vẻ là sắp đi tới, nhất thời để người ở sau cây lớn run run một trận, giải quyết vấn đề của bản thân cũng bắt đầu không thuận lợi. Bằng Bác cười hai tiếng hắc hắc, sau đó ngồi xổm xuống, nhặt lên hai hòn đá liền ném ra ngoài, phía sau bụi dây leo xa xa nhất thời truyền đến tiếng kêu phẫn nộ của Lý Trường Thanh. Là ai, ai thiếu đạo đức như thế hả? Đồng thời nương theo tiếng hừ lạnh tức giận của Lưu Văn Chí. Thấy vậy hắn lại nhặt một hòn đá lên, muốn hướng về phía Lý Tiểu Mạn rời đi mà ném, Diệp Phàm vội vàng vừa cười vừa ngăn cản hắn. Thấy mọi người lần lượt đi ra, Bằng Bác lập tức làm ra một bộ dạng nghiêm trang, sau đó lôi Diệp Phàm bắt đầu đi lên đỉnh núi, muốn nhìn một chút xem có quả dại gì có thể ăn hay không. Tuy rằng Diệp Phàm ở bên trên tế đàn ngũ sắc trên sao hỏa thu được một túi thi thể thần cá sấu, thế nhưng không tới thời khắc mấu chốt. Hai người thực sự không muốn phải chịu đựng cảm giác buồn nôn khi ăn nó. Nơi này có một hồ nước, Bằng Bác bỗng nhiên có phát hiện. Phía trước mấy chục mét, vài cọng dây leo già to bằng thùng nước vần quanh một khối đất trống, ở giữa là một cái hồ nước rộng 1 mét vuông, nước chảy ồ ồ, giống như là cam lộ thần tuyền. Ở bên cạnh hồ nước có mấy chục cây nhỏ cao hơn một thước, phiền lá to lớn, xanh biếc ướt át, giống như bàn tay người, tựa như có mấy người tí hon nhiều tay đứng ở đó. Trên đỉnh mỗi cây nhỏ đều có một trái cây đỏ rực, giống như quả anh đào. To bằng quả trứng gà. Diệp Phàm cùng Bằng Bác xuyên qua dây leo, bước nhanh qua, từ rất xa đã ngửi thấy được hương thơm nồng nặc, nhất thời thiếu chút nữa làm hai người chảy cả nước dãi. Dù sao đã một ngày một đêm không ăn gì, bụng đã rỗng tuếch từ lâu, nếu như vẫn không tìm ra thức ăn, hai người đành chuẩn bị ăn thịt cá sấu. Thật là thơm, từ trước tới nay chưa từng gặp loại trái cây nào thơm như vậy, càng đi tới gần hương quả càng thơm lừng, cho dù là loại rượu uống ngàn năm cũng không thể sánh nổi. Quả thơm nồng đậm như thế, có thể có độc không? Hai người đều không chắc chắn, bởi vì quả nào càng diễm lệ mê người, thường thường lại càng độc. Mặc kệ nó, trái cây thơm hát như thế, ngay cả có độc ta cũng muốn nếm thử, dù sao ta cũng không muốn ăn mấy con bò sát ghê tởm đã từng chui qua chui lại ở trong óc người kia. Thế thì người ăn thử trước, thân thể người cường kiện, nếu mà có độc thì chắc chắn là vẫn sống được. Ta cảm thấy người mới là da dày thịt béo, bất độc bất xâm, thích hợp thử độc hơn. Hai người đều phi thường cởi mở, ngay cả đã đi tới một thế giới hoàn toàn lạ lẫm, cũng không hề xấu mi khổ kiểm, trái lại càng là đem sự lạc quan ra để đối mặt với sự thật. Diệp Phàm tháo xuống một quả trái cây đỏ rực, nằm nó ở trong tay thoạt nhìn phi thường mê người, long lanh sáng sủa, như là ngọc thạch màu đỏ tạo thành. Lúc này Bàng Bác cũng hái một trái cây đỏ tươi sáng sủa nói. Không được, loại mùi thơm này quá mê người rồi, ta nhịn không được rồi, nếm trước, để ta nếm trước tốt hơn. Hai người hầu như đồng thời nhẹ nhàng cắn một cái, trong chớp mắt sau khi vỏ trái cây màu đỏ long lanh vỡ ra, nhất thời chỉ cảm thấy được một cỗ mùi thơm ngào ngạt ngăn ngắt vươn đến ngũ tạng lục phủ, tràn ngập quanh người. Ngon quá. Bàng Bác hận không thể đem đầu ngón tay đều nuốt vào, nước quả chảy chậm chậm, đỏ au, hương khí lượn lờ, tỏa ra khắp nơi, nguồn. Chưa bao giờ được ăn trái cây nào ngon như vậy, chẳng lẽ là do quá đói bụng. Sau khi hai người ăn xong quả thứ nhất, sau một lát, chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào thêm nhiều, cũng không thấy gì không khỏe. Không có độc, thế thì còn chờ gì nữa, tiếp tục đi. Hai người ngồi ở bên cạnh ao nước, bắt đầu ăn như hùm như sói, nước bắn tung tóe. Họ đói bụng đến mức độ đã hận không thể nuốt cả lưỡi của mình, chứ nói gì là đối mặt trái cây hương vị ngọt ngào như vậy. Bất quá mỗi người chỉ ăn 4 quả liền ngừng lại, Diệp Phàm nói. Mang cho Y và Trương Tử Lăng mấy quả, bọn họ chắc là cũng đói cồn cào rồi. Loại cây nhỏ cao hơn một thước này đều xanh tươi ướt át, rất bất phàm, nhưng mỗi cây đều chỉ có một trái cây, vây quanh tuyển trì tổng cộng mọc ra 13 cái cây như ngọc bích, lúc này cũng đã chỉ còn lại 5 quả đỏ rực lấp lánh trái cây rồi. Bàng Bác dùng sức hít một hơi, cúi người xuống quay về cái ao đang chảy nước ồ ồ nghe một lát nói. Kỳ quái, nước ao này tựa hồ cũng có một chút mùi hương. Diệp Phàm nâng lên một ít nước suối, người thấy mùi thơm ngát lần vẩn, tuy rằng chỉ hơi nhạt, nhưng đúng là có tồn tại, bèn nói. Nhưng cây nhỏ này có thể sinh ra trái cây kỳ lạ như vậy, có lẽ hơn nửa là bởi cái ao này. Bàng Bác uống vài ngụm nước lớn, nói. Có vị ngọt nhạt nhạt, đáng tiếc đây chỉ là mùi vị khá đặc biệt mà thôi, sau khi uống xong không có cảm giác gì. Hắn đem nước bên trong mấy cái bình nước khoáng đổ hết ra, sau đó đem loại nước suối có mùi thơm nhạt nhạt này đựng vào. Hai người ở đây nghỉ ngơi chốc lát, ăn trái cây, uống một ít nước, suối, sau đó hái 5 trái cây còn lại, lúc đi trở về chạy Bàng Bác thấp giọng nói. Ngươi có cảm giác được hay không? Sau khi ăn xong trái cây, tựa như hết sạch mệt mỏi, giờ ta chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào. Diệp Phàm cũng đang cảm thấy kỳ quái, nghe vậy lập tức gật đầu nói. Trái cây màu đỏ này xem ra đúng là không bình thường. Vào lúc này, tất cả mọi người đều giải quyết xong vấn đề của mình. Có người đang nhìn ra xa xa, kiểm tra địa hình, có người tụ tập lại thương lượng, nên đi đường ngạo. Khi Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi tới, nhất thời truyền đến mùi thơm ngào ngạt, thoáng cái đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người, không ít người đều không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt. Rất nhiều người đã cảm thấy đói bụng từ lâu. Trong cái này Y, mau ăn đi. Bàng Bác nhét vào trong tay Liễu Y 2 trái cây đỏ ao, dưới ánh mặt trời lóe ra sáng quang mang lấp lánh. Lý Trường Thanh đứng ở cách đó không xa, người thấy mùi thơm mê người này, nhất thời nhịn không được nói. Bàng Bác, các người tìm thấy trái cây ở chỗ nào, nhanh chia cho mọi người đi, ai cũng nói sắp chết rồi. Nói đoạn hắn liền tiến lên, không hề coi bản thân mình là người ngoài, tựa hồ đã quên chuyện không lâu trước đây, hắn có ác ý suýt chút nữa hại chết Diệp Phàm. Sau đó, đưa tay chộp lấy 3 quả trong tay Bàng Bác. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 29, giận dữ. Đồ mặt dài như ngựa, công như sừng trâu, chưa thấy người nào mặt dày như ngươi. Bàng Bác đẩy bàn tay của hắn ra, liếc mắt nhìn hắn, thu 3 trái cây thơm ngon lại. Sao ngươi có thể nói như vậy? Lý Trường Thanh bị mất mặt, không nhịn được giận tái mặt nói. Chúng ta là bạn học, mọi người cùng tới một thế giới lạ lẫm, nên giúp đỡ lẫn nhau mới. Đúng, bây giờ tất cả mọi người rất đói bụng, tìm được đồ ăn thì nên chia sẻ với mọi người, lẽ nào ngươi muốn ăn mảnh? Ta nhổ vào, ngươi thật không biết xấu hổ khi nói ra những lời này. Bàng Bác cười lạnh nói. Ai đã ở trong quan tài đồng ăn vụng chốc rét, lúc đó ngươi tại sao không nghĩ tới 2 chữ mọi người, bây giờ lại làm ra bộ hiên ngang lẫm liệt, làm ta buồn nôn, trông ngươi còn phản cảm hơn so với mấy con cá sấu, cút sang một bên, mặc kệ ngươi. Lý Trường Thanh nhất thời bị nghẹn lại, sắc mặt trắng xanh, hắn căn bản không nghĩ rằng, chỉ mới có cãi cọ vài câu, đã làm cho hắn không cách nào phản bác. Bàng Bác tuy rằng nói chuyện rất cùng hùng hồ, nhưng tịnh không có nghĩa là tâm tư hắn thiếu kín đáo, hắn đương nhiên biết dụng ý của Lý Trường Thanh, có đồ tốt mà không chưa, thì mọi người còn lại sẽ cô lập Bàng Bác và Diệp Phàm, dù sao ở đây cũng có không ít người, không cần bọn họ phải nói ra, nhưng chắc chắn trong lòng cũng có cái nhìn của riêng mình. Xin lỗi các vị, trái cây rất ít, tổng cộng chỉ hái được 5 cây trái cây, thực sự rất thiếu thốn, thân thể y quá đơn bạc, cho nàng 2 trái, ta nghĩ tất cả mọi người không có ý kiến chứ. Bàng Bác cũng không nhìn mọi người, tự mình chia trái cây nói. Trương Tử Lăng cho ngươi 1 trái, nói xong bèn ném tới, sau đó lại nói. 5 trái cây này là do ta và Diệp Phàm hái về, cho dù như thế nào cũng phải chia phần cho chính mình. Bằng Mắc đem quả trái cây thứ 4 trực tiếp nhét vào miệng của Diệp Phàm, còn về phần trái cây thứ 5 thơm ngon trong suốt thì hắn cắn luôn một miếng. 5 quả trái cây cứ như vậy đã phân chia xong, Liễu Y Y có chút lo lắng nói: "Ta có thể chỉ ăn một nửa, phần còn lại thì chia cho mọi người." Nàng muốn đem trái cây đỏ dựng trả lại, Diệp Phàm một tay đẩy trở lại nói: "Yên tâm đi, cây cối nơi này rất tươi tốt, khẳng định có thể tìm được rất nhiều quả dại." Bằng Bác cũng trừng mắt, giục nàng ăn nhanh lên, không cho nàng nhún nhường. Hắn cũng biết là loại trái cây này rất không bình thường, sau khi ăn xong tinh lực rất dồi dào, mệt mỏi bị quét sạch, khẳng định là vẫn còn chỗ tốt khác không biết. "Có được không?" Liệu Y Y có chút không được tự nhiên, nhìn mọi người ở xung quanh. "Y, người quá thiện lương rồi, có như vậy cũng không làm được." Bằng Bác thấp giọng nói. Trong người bọn họ đều có không ít chocolate, nhưng không ai lấy ra chia cho mọi người cùng ăn. Thấy Diệp Phàm cũng hướng nàng gật đầu, Liệu Y Y mới không từ chối nữa. "Ta nơi này còn có một ít chocolate, mọi người cùng ăn đi." Vào lúc này Lưu Văn Chí đột nhiên tiến lên, lấy mấy túi chocolate cho mọi người cùng ăn. "Ta thèm vào." Bằng Mắc ngay lúc đó liền phát hỏa, đúng là mặt trời chán bóng, hàm răng hắn nghiến ken két, nhưng cũng nhịn được cái bạt tai vô hình này, nhảy ra, nhưng không có nói gì. "Vẫn là Văn Chí trượng nghĩa." Lý Trường Thành xé một miếng chocolate, nhét vào trong miệng vừa ăn vừa nói, đồng thời không quên nhìn thoáng qua Bằng Bác cùng Diệp Phàm. Cùng chung hoạn nạn, mới thấy lòng người, bạn học nữ kia từ trước vẫn theo bên người Lưu Văn Chí, thấy vậy cũng nói. Điều này làm cho Bằng Bác càng ngày càng lúng túng, thấp giọng mắng. "Hắn lúc trước tại sao không lấy ra, bây giờ thực vật đầy núi, khẳng định là sẽ tìm được quả dại, chocolate đã không còn trọng yếu nữa, thì lúc này mới lấy ra, ta biết hắn vốn là một con người cơ hội như vậy mà." Lộ Diêu Chi mã lực nhật cửu kiến nhân tâm, 1. Sau khi ra tới thế giới bên ngoài, Vân Chỉ ta đi theo người, 1. Chú thích, đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Lý Trường Thành cố ý làm ra bộ dáng như vậy, sau đó lại thở dài một hơi, nói ai, không quên quét qua Bằng Bác và Diệp Phàm vài lần. Bị Lưu Văn Chí nhẹ ẩn ý bạt tai một cái, lại bị một nam một nữ bên cạnh hắn châm chọc, làm cho Bằng Bác tức không thể xông tới hành hung một trận, nhưng trước mắt bao nhiêu người, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mọi người quan sát địa thế của ngọn núi trước mặt, sau đó xác định một phương hướng, cho rằng đi theo phương hướng này sẽ là con đường ngắn nhất để thoát khỏi ngọn núi này, đến nơi có người ở. Không nán lại quá nhiều thời giờ, mọi người dọc theo ngọn núi đi xuống phía dưới, sau khi tiến vào trong rừng thì lại cẩn thận hơn. Trong tay mỗi người đều nắm một cây mộc côn, phòng bị dã thú công kích, dù sao di vật của thần cũng gần như là bị hỏng hoàn toàn. Thế nhưng đi đã hơn nửa ngày, đừng nói mạnh thú, ngay cả một con chuột cũng không có thấy, càng không nhìn thấy con chim nào. Đây đúng là cấm địa, ngay cả một bãi phân cũng không có, Lý Trường Thanh tự nói. Bằng Bác chế nhạo nói. Ngươi đúng là may mắn, nếu như gặp phải một con mạnh thú lớn, ngươi nhất định sẽ cầu khẩn mà chạy trốn đến cả một cái lông chim cũng không còn. Thảm thực vật của vùng núi này vô cùng tươi tốt, mọi người hái được rất nhiều quả dại, tạm thời giải quyết vấn đề thức ăn, nhưng mãi cho đến khi sắc trời sắp tối đen, vẫn chưa đi qua mảnh vườn này, rừng núi vô tận dường như không có điểm cuối, đi hết ngọn núi này lại thấy ngọn núi khác, chúng ta có đi sai phương hướng hay không, chẳng lẽ lại đang đi sâu vào trong núi? Có người hoài nghi như vậy, nhưng cuối cùng mọi người vẫn quyết định tiếp tục đi về phía trước. Sắc trời đã tối dần, mọi người không còn cách nào khác, đành phải ở lại trong rừng, quyết định ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Đây là một đêm khiến người ta bất an, lúc nửa đêm, mọi người nghe một tiếng kêu gào làm người ta sờn gai óc, thanh âm thê lương, mà lại cực lớn, truyền ra theo còn có tiếng xích sắt vang lên âm ầm, làm cho mọi người lạnh từ đầu tới chân. Giữa rừng núi âm u, lại có lệ quỷ mang theo xiềng xích đang dãy giụa, thật sự rất dọa người, thanh âm này khiến lòng người sợ hãi. Hình như là thanh âm vọng ra từ trong vực sâu của thái cổ cấm địa, rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, nhìn về phía vực sâu do trên ngọn núi bao quanh lại mà thành. Đêm khuya, bóng cây lắc lư, cô mộc lăng lâm, bị gió thổi run lên, giống như những con quỷ hồn mờ mờ ảo ảo. Tiếng gào thét ngày càng lớn, làm cho toàn bộ núi rừng không ngừng run rẩy, cây rừng ở gần đó không ngừng lay động, không biết là cây rào rào rơi xuống. Một luồng hơi lạnh từ trong vực sâu của thái cổ cấm địa truyền đến, làm cho mọi người hoảng sợ, phải biết rằng nơi đó cách đây rất xa, mà vẫn còn cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ này, thực sự quá kinh khủng. Loảng xoảng, tiếng chấn động cực lớn từ trong sâu thẳm bóng đêm truyền tới, giống như có một con vật to lớn nào đó đang nện xuống nền bằng kim loại, làm cho núi rừng cũng run lên theo nó. Mọi người đồng thời biến sắc, không tự chủ được nghĩ tới một chỗ. Chính bộ xác rồng khổng lồ và chiếc quan tài cổ bằng đồng thau rơi xuống vực sâu. Lẽ nào là, loại va chạm mạnh mẽ và nặng nề này, giống như thanh âm có người đang oanh kích chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, khiến người ta cảm giác được một luồng khí tức lạnh lẽo âm trầm, lông tơ toàn thân bắt đầu dựng ngược lên. Đấy là, còn gì vậy? Trong lòng rất nhiều người chấn kinh đến cực điểm, đồng thời cũng sợ hãi đến cực điểm, chiếc quan tài lớn bằng đồng thau thần bí khó lường. Cho tới bây giờ mọi người vẫn không biết gì về nó, đến tột cùng là vật gì đang oanh kích nó, Phải biết rằng chiếc cự quan có thể hấp thu sạch sẽ thần lực của những di vật của thần trong tay mọi người. Thái cổ cấm địa, ý muốn nói là cấm địa từ thời thái cổ cho tới nay. Từ thái cổ cho tới nay, không có ai dám đặt chân tới nơi này. Loảng xoảng, loảng xoảng, thanh âm cực lớn đinh tai nhức óc, mạnh mẽ vang lên, thanh âm chiếc quan tài động vang vọng thiên địa, mặt đất run run, cây rừng xung quanh không ngừng run rẩy, là cây bay là tà. Tiếng gào thét mang theo vẻ phẫn nộ, càng ngày càng thê lương và đáng sợ, rất khó tưởng tượng trong vực sâu rốt cuộc có sinh vật gì. Chúng ta đáng nhẽ phải ăn mừng, nếu như không phải chính bộ long thi, sắc rồng và chiếc quan tài lớn bằng đồng thau rơi xuống vực sâu, hấp dẫn sự chú ý của sinh vật đáng sợ kia, sợ rằng đêm nay nó sẽ tìm đến, mạng sống của chúng ta khó có thể bảo toàn. Khả năng này rất có khả năng là sự thực, dù sao nơi này cũng được gọi là thái cổ cấm địa, ngay cả chim, thú cũng không dám nghỉ chân, có thể tưởng tượng nơi này rất kinh khủng, là một tuyệt địa, thì phải có một thứ gì đó đáng sợ tồn tại. Trước thời thái cổ đã tồn tại một cái gì đó, hay là, càng tưởng tượng càng khiến người ta sờn gai óc. Xem ra nó tạm thời không thể phá được chiếc quan tài lớn bằng đồng thau thần bí. May là như vậy, đây là một đêm không ngủ, rất nhiều người không thể chợp mắt được. Rầm. Đột nhiên, một tiếng nổ rất lớn vang lên, cách xa ngọn núi này, vực sâu đột nhiên xảy ra động đất kịch liệt, vô tận hắc vụ tỏa ra, hoàn toàn đem bầu trời nơi đó bao phủ. Tất cả trăng sao đều biến mất không còn nhìn thấy được nữa. Bù. Đột nhiên, tất cả hắc vụ trong nháy mắt bị hút vào trong vực sâu, trăng sao trên bầu trời lại hiện ra lấp lánh, thế nhưng mọi người lại thấy được một hình ảnh cực kỳ chấn động. Có một bóng đen mơ hồ, không phân biệt được người hay là thú, vũ động trường xích dài mấy trăm trượng, ngửa mặt lên trời gào thét, hung uy chấn thế. Cách xa như vậy còn có thể nghe rõ, có thể tưởng tượng xiềng xích này nặng biết bao nhiêu, tiếng gào thét đinh tai nhức óc, nhất thời suýt nữa làm cho mọi người chấn động mà ngất đi, thanh âm cuồn cuộn làm cho màng nhĩ mọi người vô cùng đau đớn. Sinh vật kia bị một xiềng xích cực lớn trói chặt, mang theo gông xiềng, nhưng cũng đủ làm chấn động thiên địa, xích sắt ngang trời, hung uy cái thế của nó, giống như đang tích tụ lực lượng. Sau khi phát ra một tiếng kêu, lại một lần nữa mạnh mẽ lao xuống vực sâu. Ầm ầm ầm, tiếng quan tài lớn bằng đồng thau lần thứ hai bị oanh tạc lại vang lên. Mọi người nói, có nó đang muốn đánh vỡ chiếc quan tài này hay không? Chắc chắn là như vậy, dù sao nắp của chiếc quan tài cũng đã mở ra, nó không phải vô cớ muốn đập nát nó. Trong lòng mọi người vừa kinh vừa sợ, sau nửa đêm vực sâu mới yên tĩnh trở lại, không còn âm thanh truyền ra nữa, mọi người cũng mệt quá mà thiếp đi. Ngày thứ hai, khi mặt trời đã lên rất cao, mọi người mới lần lượt tỉnh dậy. Rửa mặt ở bên một con suối, hái một ít quả dại để ăn, sau đó lại tiếp tục lên đường. Đi được 2,3 giờ, mọi người cũng không ngừng lại, bọn họ vô cùng muốn rời khỏi nơi này, thái cổ cấm địa này thực sự khiến người ta bất an, trước khi đêm xuống, phải ra khỏi khu vực này. Buổi trưa, mặt trời nóng bỏng treo lơ lửng trên không, rất may là có cây rừng che bóng, khi đặt chân lên một ngọn núi cao, mọi người đã nghe, thấy tiếng dã thú gào thét. Nhanh, trước lúc trời tối chúng ta có thể ra khỏi khu cấm địa này, à... Mọi người xem trên ngọn núi này có phải có kiến trúc hay không? Vương Tử Văn đột nhiên chỉ ngón tay phía trước, đó là một ngọn núi vô cùng to lớn, cách nơi này rất xa, còn cách mấy ngọn núi nữa, nhưng cũng không cản trở tầm nhìn của nơi này. Đúng là kiến trúc, giống như kéo dài vô tận. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, trước khi trời tốt nhất định là có thể đi tới được nơi đó. À, dường như còn có tiên hạc bay lượn, chỗ đó không phải là tiên địa chứ, có phải hay không sẽ có tiên nhân? Có mấy người suy nghĩ rất phong phú, trong nháy mắt đã liên tưởng tới tiên nhân trong truyền thuyết. Mọi người không khỏi bước chân hơn đi về phía trước, trên đường mọi người túm năm tụm ba vào thấp giọng nghị luận, sau khi tiến vào khu vực đó, muốn tách ra để đi riêng. Lúc này, Diệp Phàm mới chú ý tới Liệu Y Y dường như có chút oan ức cùng mất hứng hỏi. Y Y làm sao vậy? Vương Diễm cầm niệm châu của ta xem, nhưng không trả lại cho ta nữa. Liệu Y Y có chút oan ức, lại còn có chút tức giận. Là nàng, khẳng định là do Lưu Vân Chí sai khiến. Bằng Bác ngay lập tức liền tức giận, Vương Diễm chính là bạn học nữ đi bên người Lưu Vân Chí, vẫn muốn nhằm vào Diệp Phàm và Bàng Bác. Diệp Phàm nghe vậy cũng không nói gì, đi nhanh về phía trước, ngăn Lưu Vân Chí, Vương Diễm cùng với Lý Trường Thanh lại, đưa tay nói. Đưa đây. Ngươi đang nói cái gì vậy? Lý Trường Thanh không tỏ ra yếu kém chút nào hỏi. Bớt nói nhảm đi, đưa niệm châu ra đây. Diệp Phàm không phải không tức giận, chỉ là một mực khắc chế mà thôi, một khi đã tức giận thì vô cùng đáng sợ. À, ngươi nói chính là chuyện này ư? Vương Diễm giải, thích. Ta chỉ mượn xem một chút thôi. Sau đó cảm giác rất thích, sau đó trao đổi chung đồng với Y Y, Diệp Phàm quay đầu lại nhìn về phía Liệu Y Y, những người khác lúc này cũng dừng chân, quay đầu lại nhìn lại. Ta không cùng nàng trao đổi, sau khi nàng lấy nhậm châu, đem chung đồng, nhét vào trong tay của ta, Liệu Y Y vô cùng oan ức, nhìn mọi người có chút bất an, đang yêu vô cùng. Y Y ngươi không thể nói như vậy, rõ ràng là ngươi bằng lòng trao đổi, Vương Diễm nói như vậy. Được đây, ta không muốn nhiều lời vô ích, đúng lúc này, Diệp Phàm quét qua ba người Lưu Vân Chí, Vương Diễm, Lý Trường Thanh vài lần nói. Bây giờ ta không còn kiên nhẫn nữa, sắp thoát hiểm rồi, các ngươi đừng làm chuyện sai lầm. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đồng, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 30, A Miêu A Cầu. Lý Trường Thanh tiến lên phía trước mấy bước, hắn mỉm cười châm chọc nói. Đây là chuyện giữa Liêu Y Y và Vương Diễm, người ta đồng ý trao đổi, thì trao đổi, Diệp Phàm, ngươi có vẻ quan tâm quá nhiều thứ rồi, thì phải. Chát. Diệp Phàm không nói gì cả, trực tiếp giơ tay phải, tát một cái lên mặt hắn, âm thanh vang lên làm mọi người sợ ngẩn ra. Lý Trường Thanh giống như một con rối, bị tát trong nghiêng người, bay đi xa tới hơn 2 mét, thế mới biết cái tát này dùng sức mạnh tới mức nào. Hắn ngã xuống đất, nửa bên mặt ngay lập tức sưng lên, khóe miệng chảy máu, ngần ngơ như đang trong mộng, sau một lát mới vô cùng tức giận kêu lên. Ngươi! Nhưng Diệp Phàm cũng không thèm nhìn hắn, đây chính là sự miệt thị từ trong lòng, hoàn toàn coi hắn như không khí, coi như hắn như không tồn tại. Điều này! Diệp Phàm vẫn chỉ nói hai chữ, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lưu Vân Chí và Vương Diễm. Lý Trường Thanh khó nhọc đứng lên, phẫn nộ đến cực điểm, rất nhanh xông tới, muốn túm lấy cổ áo Diệp Phàm. Nhưng thật không may, hắn còn chưa chạm tới góc áo, đã bị Diệp Phàm lật tay, tát một cái nữa lên mặt, vẫn không thèm nhìn hắn, ngay cả liếc cũng không, giống như đánh một con ruồi bay ra ngoài. Cũng giống như cái tát trước, dùng lực rất lớn, Lý Trường Thanh bị đánh bay ra ngoài, bắn vào một gốc cây đại thụ, rồi ngất đi. Điều này. Diệp Phàm vẫn chỉ có nói hai chữ này, bình tĩnh nhìn Vương Diễm và Lưu Vân Chí. Lúc này, Vương Diễm hoàn toàn bị kiềm chế, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào Diệp Phàm, nhìn sang một bên, cô cách xa hắn một khoảng nói. Ta cũng không ép nàng, mà chỉ muốn cùng nàng thương lượng, đáng tiếc là không có sức dám nói tiếp, sau đó liền thay đổi lời nói, sửa lời nói. Nếu Y Y đã đổi ý, thì ta trả lại nàng là được chứ gì. Nói xong nàng gỡ chuỗi nhiệm châu trên cổ tay xuống, đưa cho Diệp Phàm, bỗng nhiên Lưu Vân chỉ mở miệng nói. Diệp Phàm ngươi quá mức bá đạo đó, ngươi coi Lý Trường Thanh là cái gì? Cho đến lúc này Lý Trường Thanh mới hồi phục tinh thần, nằm tại chỗ mà hét lên, định đứng dậy xông tới. Bằng Bác ở bên cạnh bĩu môi xem thường nói, tự rước lấy nhục, không tin thì cứ xông lên thử xem. Nghe thấy câu nói này, Lý Trường Thanh nhất thời khiếp đảm, chỉ đứng đó mà la hét, nhưng không dám tiến thêm một bước nào. Tại sao ngươi lại làm thế với Lý Trường Thanh? Lưu Văn Chí chất vấn Diệp Phàm. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta? Lý Trường Thanh phẫn nộ kêu. Ta có cần giải thích và lý luận với một con ruồi không? Trực tiếp đập chết nó là được. Diệp Phàm nói với Lưu Văn Chí những lời này, vẫn xem thường không thèm liếc mắt tới Lý Trường Thanh. Ngươi đang nói cái gì? Lúc này, Lý Trường Thanh ha má sưng phồng lúc, xanh lúc trắng, thiếu chút nữa tức mà phun máu. Hắn đã nhận ra, Diệp Phàm đang miệt thị Lưu Văn Chí, đối với hắn lại càng không thèm chú ý chút nào, cũng lười không thèm cùng hắn nói chuyện, thực sự là đả kích hắn quá lớn. Diệp Phàm đưa tay phải ra phía trước. Vương Diễm vội vàng đem nhiệm châu đặt ở trên tay hắn, không dám nhìn thẳng hắn, lùi lại mấy bước về sau. Mọi người đều biết, Y Y mấy năm nay sinh hoạt không được như ý, chịu đựng đả kích nghiêm trọng, tính cách và tâm lý nàng đều thay đổi, vô cùng nhu nhược và mất tự tin. Loại tổn thương tâm lý này, phải mất một thời gian dài để điều chỉnh, hy vọng mọi người thu liễm lại một chút, chú ý tới lời nói và việc làm của mình, đừng có khi dễ nàng, đừng làm những việc không biết xấu hổ. Diệp Phàm nói với giọng cảnh cáo Vương Diễm. Nghe thấy hắn nói nặng lời như vậy, sắc mặt Vương Diễm lúc đỏ lúc trắng, vừa thẹn vừa giận, phần nhiều là sợ, lùi về phía sau mấy bước, không dám nói gì nữa. Diệp Phàm ngươi thật quá đáng, Lưu Văn Chí sắc mặt trầm xuống. Những người khác đã nghe rõ những lời này, cũng không có nhiều lời, mọi người nhìn thấy hắn đã xoay người đi, nhưng lại phát hiện hắn đột nhiên giơ nắm tay, đấm một cái thật mạnh lên mặt Lưu Văn Chí. Trong tích tắc, Lưu Văn Chí miệng mũi toé máu, trên mặt toàn màu đỏ, ngả ngửa ra phía sau. Ngươi, hắn vạn lần không ngờ Diệp Phàm lại ra tay với hắn. Ta không tính toán với ngươi, nhưng ngươi đừng trêu chọc ta, đừng cho là tính tình của ta tốt. Diệp Phàm liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ xem thường, xoay người rời đi. Diệp Phàm. Lưu Văn Chí nghiến răng nghiến lợi, nằm trên mặt đất, lòng máu tươi chảy từ trong mũi và miệng, tu lên. Ngươi chờ đấy. Bằng Bác nghe thấy câu nói ấy, lập tức xông tới, rơi chân đạp xuống, nói. Ngươi nói ai chờ, muốn, làm gì, nói luôn cho ta biết đi. Búc búc búc, hắn đạp mấy chục cái, đá Lưu Văn Chí bay ra xa. Trực tiếp ngất đi. Những người khác chứng kiến tất cả những thứ này, không ai khuyên bảo, bởi vì có không ít người trong lòng cũng nhìn không vừa mắt Lưu Văn Chí, lúc học lớp thì nín nhịn, nhưng đã tới cái thế giới này thì không cần chịu đựng làm gì cả. Mà ngay cả hai, ba người trước kia thường hay nói giúp Lưu Văn Chí, tất cả đều lựa chọn im lặng, bởi vì bọn họ biết Diệp Phàm một khi đã tức giận, tốt nhất đừng có trêu chọc hắn. Mọi người đều thấy đấy, Lý Trường Thanh bây giờ vẫn không rõ tình thế, lại nói với những người xung quanh. Ngoại trừ Bằng Bác, ở ngoài không có ai phản ứng. Lúc này Bằng Bác đã đạp xong Lưu Văn Chí, liền bước nhanh tới, ưng tiếng nói. Thấy rồi, tất cả đều nhìn thấy. Búc búc búc, Bằng Bác giơ bàn chân to lớn như đồng cát, đàn Lý Trường Thanh như một con lợn chết, bay ra ngoài, tu la thảm thiết không ngớt. mọi người cũng không vì vậy mà dừng lại, tiếp tục lên đường. Vương Diễm đem Lưu Văn Chí và Lý Trường Thanh nâng dậy, ba người đi cuối đội. Vào lúc này, Lưu Văn Chí và Lý Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi bị mất hết, quả thực là quá mất mặt. Đồng thời bọn họ còn tức muốn ói máu. Trong mắt bọn họ, hành động của Diệp Phàm không giống trước đây chút nào, đối với hoạt động của bọn họ không thèm để ý tới. Cái cảm giác khinh miệt này làm cho bọn họ cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương nghiêm trọng, cảm thấy bản thân mình chỉ như một thằng hề mà thôi, mọi người không thèm để ý. Lúc nào buồn chán thì tát như tát một con ruồi, căn bản là không xem bọn họ cùng là con người. Đả kích lớn đến mức này cũng là cực hạn, bị người khác xem là con chó con mèo, không hề đặt trong mắt. Một giờ sau, mọi người lại đi qua một ngọn núi thấp, đã có thể nhìn rõ kiến trúc tọa lạc trên ngọn núi ở phía xa xa, mà tiếng kêu của hung thú trong núi ngày càng lớn, cảm giác như sắp ra khỏi thái cổ cấm địa. Đi về phía trước thêm một đoạn nữa, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút, đã đi xuyên núi, xuyên rừng nửa ngày, mọi người thực sự rất mệt mỏi. Sau khi đi qua ngọn núi này, mọi người đã nhìn thấy chim chóc xuất hiện ở xung quanh, tiến vào một thế giới vô cùng sinh động, chim hót thú kêu, thực vật tươi tốt, sức sống rạng rỡ, không phải là khung cảnh từ khí âm u. Nơi này có một con thỏ, còn có cả một con nai nữa. Sau khi nhìn thấy các loại động vật hoang dã, không ít người nước miếng đã chảy ra, chỉ có ăn rau quả dại thực sự nhạt miệng không chịu nổi. À, trên vách đá kia có chữ viết. Đúng lúc này, có người nhìn thấy, trên mặt thạch bích phía trước, có khắc mấy chữ cổ cực lớn. Ba chữ cổ đầu tiên mọi người đã nhìn thấy, chính là chữ thái cổ cấm, mà chữ thứ bốn cũng chứng minh đúng là chữ địa. Lần thứ hai nhìn thấy mấy chữ này, cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi cấm địa đúng không? Sai, điều này chứng minh, nơi này là khu vực biên giới của thái cổ cấm địa, cuối cùng cũng bình an thoát hiểm. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, tin rằng không bao lâu nữa có thể gặp được con người. Lập tức, hai, ba người liền ngồi tụm lại với nhau, chia thành mấy cái vòng tròn nhỏ, ngồi xuống, bắt đầu lo lắng chuyện rời khỏi đây, chứng tỏ rằng bọn họ nhất định phải rời khỏi nơi này. Ta đi nhìn xem ba người bọn Lưu Văn Chí đang làm gì, thế sao lại có cảm giác lén lén lút lút, Bằng Bác nói xong, liền đứng dậy, đi tới lùm cây cách đó không xa. Không bao lâu sau, Bằng Bác trở về, ở bên tai Diệp Phàm nói, vài câu. Sau khi ra khỏi khu rừng này, mọi người nhất định sẽ mỗi người một phương, cái thế giới bí ẩn này, khả năng rất lớn là có thần tồn tại, có tiên nhân trường sinh bất tử, để ba người bọn họ lại, sẽ là mối họa sớm tối, khi đó phiền phức sẽ rất lớn, tốt nhất là làm cho những chuyện như thế đừng có phát sinh. Diệp Phàm đứng dậy. Trong lúc hắn nói những lời này, thần sắc tỏ ra khinh thường, nhưng đã quyết định số phận của ba người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.